Võng du trọng sinh tinh hà, chương 24, bái sư, góc truyện audio.com, Lâm hơi thở phào một hơi. Mặc dù sau này chỉ cần chiến đấu nhiều thì ai cũng sẽ biết hắn là năng lực giả, nhưng hiện giờ không ai quen biết hắn a. Cũng may chỉ thôn này có không còn chi nhánh, vậy ta tấn công đây. Đại thúc ngài cẩn thận, theo sau hắn bắt đầu tấn công. Ban đầu hắn chỉ dùng kiếm pháp cơ sở nhưng đánh hoài không trúng, hắn biết đây là Haki quan sát theo sau cũng buông lỏng ra và tấn công toàn lực. Từ kiếm pháp đổi quyền, sau đó là bộ pháp cạo thiết khối. Lẫn năng lực chả có tác dụng gì, hắn cũng dùng một hai lần. Có thể dừng, kiếm pháp cơ sở rất tốt, quyền và bộ pháp cũng cực mạnh. Nếu ta không lầm thì ngươi sử dụng cạo cùng thiết khối của hải quân lục thước. Còn năng lực của ngươi thì thật kỳ lạ, đây có lẽ là trai ác quỷ lần đầu tiên xuất hiện. Lâm hơi điều chỉnh hơi thở một chút và trả lời. Lúc còn trên hoang đảo ta nhặt được hai hải quân đã chết dạt vào bờ và tìm được hai thước trong lục thước. Do ta còn quá nhỏ nên chỉ luyện được da lông, còn năng lực ta gọi nó là cấm vực trái cây. Bây giờ ta chỉ khai phá được vài lệnh đơn giản mà tiêu tốn thể lực quá nhiều nên ta rất ít sử dụng cấm vực sao. Tên này rất hợp với năng lực của ngươi và ngươi cũng lựa chọn chính xác, chỉ có cơ thể mạnh mới tạo ra những năng lực mạnh hơn. Cơ thể là cơ sở cho tất cả, không có cơ sở vững chắc thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Lâm nghe xong gật gù tán đồng. Ta thông qua kiểm tra chưa đại thúc, thật ra với tuổi của ngươi thì không cần kiểm tra. Nhưng ta muốn xem cơ sở của ngươi thế nào thôi. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, sáng mai có thể làm lễ bái sư. Ở phía sau còn dư vài căn phòng trống, ngươi có thể chọn một phòng để trong thời gian tới. Và chuẩn bị tâm lý đi, ta rất nghiêm khắc, cầu còn không được. Ngài càng nghiêm khắc ta tiến bộ sẽ càng mau. Sau khi nói xong Lâm chạy đi tìm phòng. Nhìn Lâm rời đi, đại thúc nhớ về Lâm tấn công hắn lúc trước. Kiếm thuật cơ sở luyện rất tốt nhưng không được liền mạch cho lắm. Có thể cải tiến chiêu thức một chút cho hắn luyện, có lẽ nên lấy thứ đó ra cho hắn tu luyện thử xem thế nào. Điều kiện hắn toàn bộ thỏa mãn thứ đó yêu cầu, có thể thử một chút. Lâm còn không biết, hắn bị đại thúc lấy ra làm chuột bài thử nghiệm thứ gì đó, hắn còn đang cao hứng tìm nơi ở cho mình sau này. Sau đó hắn chọn được một căn phòng nằm gần một nhánh cây. Nói là nhanh cây chứ nó rất lớn, càng giống một cây cổ thụ vài trăm năm tuổi hơn. Vào phòng hắn đơn giản dọn dẹp một tí, sau đó nằm thẳng ra giường chuẩn bị ngủ một giấc. Hôm nay đối với hắn quá mệt mỏi, hơi suy nghĩ về kế hoạch cho vài năm tới, sau đó hắn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ở đạo tràng tổ chức một buổi lễ bái sư. Người không nhiều lắm nhưng đều là đệ tử của đại thúc Edgar, nhưng đều là chưa chính thức bái sư, chỉ có hai người đã bái sư là đại sư tỷ Fiona. Nhị sư huynh Eboli, đại sư tỷ là một cô nàng tầm 12 tuổi, tóc dài mài bạch kim, lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc này hắn lập tức bị hớp hồn. Mái tóc quá đẹp dù chỉ mới 12 tuổi nhưng đã hiện phong thái của một mỹ nhân hại nước hại dân. Đang suy tư về kiếm đạo, Fiona bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt làm nàng khó chịu. Quay sang nhìn thì thấy chẳng phải là tam đệ tử sư phụ sắp nhận sao. Nàng nhíu mày vẻ mặt hết sức bất mãn, mặc dù trong mắt hắn nàng nhìn thấy chỉ là thưởng thức nhưng vẫn làm nàng khó chịu. Hừ, ta có phải đồ trang sức đâu mà hắn thưởng thức, nàng bất mãn lẩm bẩm, dù không lớn nhưng do sống trên đảo chiến đấu với dã thú quá lâu làm hắn nhĩ lực cực kỳ nhạy cảm cho nên loáng thoáng nghe được nàng nói làm hắn lúng túng hết sức. Vội vàng nhìn lại người thứ hai, nhị sư huynh Eboli, tuổi bằng đại sư tỷ nhưng thân hình hắn cao hơn 2 mét nhìn rất khủng bố. Cơ bắp thì cuồn cuộn, sau lưng vác một thanh kiếm cũng to lớn không kém và nhìn là biết nó phải rất nặng. Bởi vì chỗ hắn đứng có dấu hiệu hơi lún xuống một chút. Vài phút sau, đại thúc Edgar tới và bắt đầu làm lễ bái sư, lễ xong hết thì mọi người giải tán. Sư phụ, đã bái sư xong ngài chuẩn bị lúc nào mới bắt đầu dạy học đây? Lâm nhìn mọi người tản đi hết sau đó hỏi sư phụ. Trước khi học tập ta sẽ nói cho ngươi quy tắc học tập nơi này. một nơi này chỉ dạy cho kiến thức không phụ trách tập luyện hoặc giám sát, bởi vì con đường kiếm thuật là tự mình đi tới mới có thể tiến bộ càng xa. Bọn ta nơi này chỉ cung cấp kiến thức thôi. Hai ngươi là người từ ngoài tới cho nên đồ ăn tự mình cung cấp, ngươi có thể xuống bên dưới đi săn mọi thứ mà ngươi cần nhưng không được tàn sát lung tung, có thể tìm đối thủ đấu trừ khi ngươi có thể ăn hết, nếu không thì giết ít thôi. Đó là hai điều quy tắc ở tòa đảo này, cách chương.